Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, nhào nhào tiến giai. Long Thiên không có giống bọn hắn đồng dạng gieo hò, nhưng là sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái, bởi vì hắn thể nội, đồng thời nhiều hơn ba cỗ năng lượng tinh thuần, theo thứ tự là thủy hệ, hỏa hệ cùng kim hệ năng lực. Đối diện ứng hắn ngũ hành tu luyện trong kế hoạch, đã tu lục qua ba loại năng lực, ta nhớ ra rồi, nghe đã từng tham gia qua bí cảnh thí luyện các sư huynh nói. Thí luyện giả mỗi thành công xông qua vừa đóng, thí luyện không gian đều sẽ căn cứ thí luyện giả thực lực, cho tương ứng ban thưởng, xem ra những này xuất hiện tại chúng ta năng lượng trong cơ thể. Chính là chúng ta thông qua tầng thứ nhất thí luyện không gian lấy được phần thưởng. Tỉnh táo lại, về sau, mọi người bắt đầu suy tư ở trong đó nguyên nhân. Rất nhanh, La Thụy Phong liền nhớ tới tham gia bí cảnh thí luyện trước đó. Chỗ nghe được một tin tức, khó trách mỗi một cái tham gia bí cảnh thí luyện mà còn sống đi ra người. Cảnh giới tu vi đều là đạt được đại phúc tăng lên. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Cận Hoa Cương cảm thán nói. Đúng nha, có chỗ tốt như vậy. Dù là bí cảnh thí luyện tính nguy hiểm lại lớn, cũng không ngăn cản được võ giả đối thực lực tăng lên dụ hoặc a. Mộc Thanh Phong cũng là phụ họa theo đuôi nói. Chỉ có Tạ Tĩnh không nói gì, đứng bình tĩnh tại Long Thiên bên người. Bất quá nhìn nàng bộ dáng cười mị mị, hiển nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Tốt, rời khỏi nơi này trước lại nói. Chúng ta cần tìm một cái điểm an toàn địa phương, đem năng lượng trong cơ thể luyện hóa hấp thu, đem thực lực tăng lên, sau đó lại bắt đầu xông sáo tầng thứ hai thí luyện không gian. Long Thiên đánh giá chung quanh một cái hoàn cảnh, phát hiện đoàn người mình hiện tại là ở vào một cái không che không cản trống trải khu vực. Không khỏi trao mày một cái, nhanh chóng dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Đối Long Thiên đám người không có chút nào dị nghị, nhanh chóng đi theo Long Thiên. Cái này địa phương như thế trống trải, nhìn một cái không sót gì, đặc biệt dễ dàng bị người phát hiện. Bất luận phát hiện bọn hắn là thí luyện giả đội ngũ vẫn là ma thú, đối bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Tầng thứ hai thí luyện không gian bên trong, thí luyện giả nhân số rõ ràng ít đi rất nhiều, mà không gian cũng càng vì rộng lớn. Long Thiên năm người đi thời gian thật dài, cũng không có gặp được cái khác thí luyện giả đội ngũ. Cuối cùng, bọn hắn tại một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc ngừng lại. Long Thiên xuất thủ, tại cửa vào sơn cốc chỗ bố trí một cái mê huyễn trận. Sau đó một nhóm 5 người liền riêng phần mình tìm một cái địa phương. Ngồi xếp bằng, vận chuyển nguyên lực bắt đầu hấp thu luyện hóa thể nội cỗ năng lượng kia. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, mọi người mới đem thể nội đoàn kia năng lực triệt để hấp thu luyện hóa. Tạ Tĩnh là cái thứ nhất kết thúc tu luyện, lập tức là Mộc Thanh Phong, Cận Hoa Cương, Long Thiên cùng La Thụy Phong cuối cùng gần như đồng thời mở mắt. Ha ha, ta tấn cấp đỉnh phong đại vũ sư, chỉ có 3 ngày a, ta lại lần nữa đột phá. Chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Phong đột nhiên vui vẻ hô to, thi triển ra thân hình, giống một trận gió đồng dạng vọt ra ngoài, thỏa thích cảm thụ được sau khi tấn cấp bảo tăng tốc độ. Ta cũng tấn cấp cao giai đại vũ sư, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tạ Tĩnh cũng là tiếu yếp như hoa nói. Hoa Cương, ngươi đây, tại sao không nói chuyện? Long Thiên cười hỏi. Hắc hắc, ta xem các ngươi cũng hưng phấn như vậy, sợ đả kích đến các ngươi. Cận Hoa Cương bắt đầu còn ra vẻ thận trọng, nhưng lập tức liền không nhịn được vui sướng trong lòng. Đắc ý nói ra, ta đã tấn cấp vũ quân. Thế nào, hâm mộ a? Long Thiên, ta chẳng mấy chốc sẽ gặp phải ngươi nha. Thật sao? Long Thiên cười nhạt một tiếng, diễu diễu nói, nhớ gặp phải ta, ngươi nhưng phải tiếp tục cố gắng nha. ta đã là trung giai vũ quân tu vi. Ấy, ngươi để cho ta nhiều vui vẻ một hồi không xong a. Đánh như vậy kích ta. Cận Hoa Cương ra vẻ bất mãn nói. Kỳ thật Cận Hoa Cương làm sao biết. Long Thiên nào chỉ là tấn cấp trung giai vũ quân đơn giản như vậy. Hắn là trực tiếp theo một cấp vũ quân vọt tới cấp 6 vũ quân. Cũng chính là trung giai vũ quân hậu kỳ tu vi. Long Thiên lấy được ban thưởng thế nhưng là ba cỗ năng lực. Toàn bộ luyện hóa sau khi hấp thu. Vậy mà trực tiếp nhường hắn tu vi tăng lên cấp 5. Nếu không phải hắn vì căn cơ vững chắc kiệt lực áp chế. Nhất cổ tác khí vọt tới cao giai vũ quân cũng không phải không thể nào. Ai, các người đều có chỗ đột phá. Chỉ có ta còn là dừng lại tại cao giai vũ quân cảnh giới. Không thể vọt tới vũ quân đỉnh phong. La Thụy Phong nhìn xem đám người dáng vẻ hưng phấn. Hơi có vẻ cô đơn thở dài một hơi. La Thụy Phong kinh mạch bị tổn thương khôi phục về sau. Thông qua hơn một tháng bế quan tu luyện. Đã quay về cao giai vũ quân cảnh giới. Bất quá cũng chỉ là dừng lại tại cao giai vũ quân sơ kỳ. Cũng chính là cấp 7 vũ quân trình độ bên trên. Lần này đạt được thí luyện không gian ban thưởng. Một cỗ tinh thuần như thế năng lực. Vốn cho rằng có thể nhờ vào đó trực tiếp trùng kích vũ quân đỉnh phong cảnh giới. Không nghĩ tới lại thất bại trong gang tấc. Cuối cùng dừng lại tại cao giai vũ quân hậu kỳ. Cấp 9 vũ quân cái này khảm bên trên. Nhìn xem Long Thiên bốn người riêng phần mình cũng chí ít đột phá một cái tiểu cảnh giới. La Thụy Phong không cảm thấy liền cảm thấy có chút buồn vô cớ. Phong tử, đừng quên ngươi thế nhưng là cao giai vũ quân tu vi. Tiến giai cần có năng lực tự nhiên muốn so với chúng ta nhiều. Nhìn xem La Thụy Phong dáng vẻ. Long Thiên nhịn không được mở miệng an ủi. Chờ đến tại bí cảnh không gian lịch luyện một đoạn thời gian. Người tiến giai vũ quân đỉnh phong cũng là thuận lý thành trương. Ta biết, La Thụy Phong cũng chỉ là thuận miệng cảm khái mà thôi. Những đạo lý này vẫn là minh bạch. Cười gật đầu hồi đáp. A, Long Thiên, La Sư Huynh, cứu mạng A, chấm ngoặc kép. Lúc này, Mộc Thanh Phong thê lương tiếng kêu gào đột nhiên truyền tới. Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai tiểu tử này vậy mà tại trong hưng phấn chạy ra mê huyễn trận bên ngoài. Mà lại không biết từ nơi nào trêu chọc tới một đám ma thú. Truy hắn chạy trốn tứ phía, Thanh Phong, tiến nhanh đại trận, Long Thiên trầm giọng hét lớn. Trước 3, trái 7, phải 4, chấm ngoặc kép, Long Thiên bố trí mê huyễn trận, chủ yếu là đối ngoại phòng ngự. Cho nên Mộc Thanh Phong có thể thoải mái mà đi ra ngoài. Nhưng muốn lại đi vào. Không có Long Thiên chỉ điểm lại là không thể nào. Mộc Thanh Phong tại ngoài trận đảo quanh đã nửa ngày. Từ đầu đến cuối khó lường nó cửa mà vào. Nếu không phải ỷ vào hắn phong hệ công pháp nhẹ nhàng. Đã sớm bị ma thú vây. Bây giờ đạt được Long Thiên chỉ điểm. Lập tức không chút do dự lên tiếng mà động. Nhanh chóng xông vào đại trận bên trong. Ma thú mặc dù sức chiến đấu cực mạnh, nhưng là đối với trận pháp cái gì thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên Mộc Thanh Phong thân ảnh đột nhiên biến mất, sắp tới tay con mồi không thấy từ đó. Không khỏi phẫn nộ gầm hét lên. Tại nguyên chỗ lung tung công kích tới, bị Mộc Thanh Phong dẫn tới bọn này ma thú. Là một cái cỡ nhỏ huyết đồng ma lang quần. Hết thảy ước chừng 20 đầu huyết đồng ma lang. Trong đó chỉ có 2 đầu ma lang là cấp 4 ma thú. Theo thứ tự là một đực một cái. Xem ra hẳn là đầu lang cùng bạn lữ của nó. Cái khác đều là cấp 3 ma thú. Nếu như là thành viên khác toàn bộ từ vũ quân tạo thành thí luyện giả đội ngũ. Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết cái này huyết đồng ma lang quần. Nhưng là đối Long Thiên bọn hắn tới nói, lại là có không nhỏ độ khó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,